Tinh Phong Truyền Thuyết, chương 251 Tiệt Sát Đao Trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao lại không có thần khí chi kiếp lúc này? Hỏa lão đầu đang say gục trên bàn đá tại nhà Hắc lão đầu bỗng lầm bầm trong miệng. Thần khí chi kiếp, hừ, địa bàn của ta thì còn có cái gì kiếp nạn, cho dù là thánh khí chi kiếp hay thần nhân chi kiếp cũng không có. Đám danh con ở thần giới dám tạo cái gì kiếp nạn ở địa bàn của ta? Hừ, hừ, ô, tại thần giới, lúc này Lôi Đức Thiên Tôn đang ở trong nhà chơi đùa cùng nữ nhi, đột nhiên một người từ ngoài cửa đi vào chính là gia tướng mà hắn yêu thích nhất. Bẩm Thiên Tôn, tại không gian thứ hai trong số 13 không gian dưới giao trì lĩnh xuất hiện một thần khí mới. Lôi Đức Thiên Tôn đầu cũng không thèm ngoái lại, cứ trực tiếp dùng thần khí chi kiếp là được, chuyện này mà cũng phải hỏi ta sao? Vũ Thang, tên ti chức ngươi làm trung bộ thiên thần cũng quá vô dụng đấy. Vũ Thang lập tức nói. Bẩm Thiên Tôn, cái này, nơi mà thần khí này xuất hiện chính là ở trong nhà của Hỏa lão nhân gia. Có điều người luyện chế thần khí lại không phải là Hỏa lão nhân gia. Lôi Đức Thiên Tôn vừa nghe, lập tức ngẩn người. Hắn chợt đứng bất dậy, nhìn Vũ Thang nói. Chuyện của Hỏa sư bá chúng ta không có tư cách quản. Mặc dù người luyện chế thần khí không phải là Hỏa sư bá, nhưng nếu như hắn có thể ở trong nhà Hỏa sư bá, như vậy khẳng định cũng có chút quan hệ. Vấn đề này chúng ta không nên quan tâm làm gì, Vũ Thang ngẩn ra nói, nhưng mà đây là quy định của thần giới năm xưa, đối với mấy vị đó chúng ta không có tư cách thi hành các loại quy định, nhưng đối với người khác chúng ta nhất định phải quản. Nếu như lần này bỏ qua, không phải là, Lôi Đức Thiên Tôn sắc mặt chợt lạnh, Vũ Thang, tên gia hỏa ngươi tu luyện vô số năm, đạt đến cảnh giới trung bộ thiên thần, có phải là hồ đồ rồi hay không? Chẳng lẽ ngươi cho rằng một cái thần khí chi kiếp có thực lực để xuyên qua nhà Hỏa sư bá? Hỏa chi huyễn thần điện của Hỏa sư bá phòng ngự vô cùng cường đại, không có hỏa linh chi thân căn bản là không thể tiến vào, cho dù là thiên tôn như ta cũng không thể. Một cái thần khí chi kiếp còn con làm sao có thể tiến vào được? Huống hồ chẳng lẽ ngươi quên quy củ này là do ai định ra? Vũ Thang không nói một tiếng nào, sắc mặt trở nên trắng bệch. Lôi Đức Thiên Tôn liếc nhìn Vũ Thang nói. Vũ Thang, con người ngươi quá cương trực đối với việc tu luyện sẽ không tốt. Quy củ mà thần giới dùng để quản lý các giới khác cũng không phải là do mấy thiên tôn chúng ta định ra. Hỏa sư bá chỉ cần nói một câu, cái quy củ này nói bỏ là bỏ ngay. Vô luận là ai, chỉ cần quan hệ đến hỏa sư bá thì không thể dùng bất cứ quy củ gì để hạn chế. Huống hồ trong mấy vị sư thúc sư bá, hỏa sư bá là một người phóng khoáng, lại là người có quan hệ tốt nhất. Công lực của hỏa sư bá chỉ thấp hơn ám sư bá và quang sư bá, cùng sánh ngang với người cũng chỉ có kim sư thúc. Mà ám sư bá lại giao hảo rất tốt với hỏa sư bá, nếu không thì hai người cũng sẽ không đồng thời đến cái không gian phía dưới giao trì lĩnh đó. Còn kim sư thúc suốt ngày trầm mặc có thể cả ức năm không nói một câu, chỉ có hỏa sư bá là có thể cùng người nói chuyện trời đất. Địa vị của hỏa sư bá ngươi đã hiểu chưa? Vũ Thang lập tức đổ mồ hôi lạnh. Có điều hắn cũng hiểu được Lôi Đức Thiên Tôn là vì muốn tốt cho hắn. Chuyện mà Lôi Đức Thiên Tôn vừa nói là bí mật giữa các thiên tôn, hôm nay lại nói ra có lẽ là vì Vũ Thang còn có một thân phận khác, đó là cháu trai của Lôi Đức Thiên Tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi đi, sau này hãy linh hoạt một chút. Lôi Đức Thiên Tôn thở dài một hơi. Hắn kỳ thật rất hy vọng sau này Vũ Thang có thể tiếp nhận vị trí của hắn, nhưng hiện tại xem ra còn cần ma luyện nhiều hơn. Ô, Trương Tinh Phong nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ nghĩ ra được một khả năng, đó là Hỏa Chi Huyễn Thần Điện thần bí này. Hỏa Chi Huyễn Thần Điện này ngay cả thần hỏa cũng có. Vừa rồi khi tiến vào cửa cột sáng đó đến cả bàn cổ sư tôn năm xưa cũng không thể nhúc nhích. Vậy thì còn có chuyện gì không thể xảy ra, có điều thật sự không biết chủ nhân nơi này rốt cuộc là ai. Thần nhân, không đúng, dựa theo những điều lần trước hai thần nhân nói chuyện với nhau, lục truyền huyền thân một khi đại thành tiến vào thần giới sẽ trực tiếp trở thành thiên thần. Cột sáng kia có thể dễ dàng áp chế bàn cổ sư tôn, phòng trường vị chủ nhân này ít nhất cũng phải là một thiên thần. Trương Tinh Phong nghĩ đến đây, không khỏi há hốc mồm. À, thiên thần, chủ nhân của nơi này là thiên thần, vậy thì, Trương Tinh Phong ngay cả thần nhân cũng không thể với tới, cho nên thiên thần đối với hắn hoàn toàn là cao cao tại thượng. Đột nhiên ánh mắt của Trương Tinh Phong sáng lên, chờ mình xoay vài vòng, sau đó hưng phấn nhảy lên. Tuyệt diệu, thật sự là tuyệt diệu, nơi này là địa bàn của thiên thần, vậy thì thần khí chi kiếp gì đó cũng thể đến đây. Hơn nữa hiện tại khí đỉnh vừa mới đạt đến cảnh giới thần khí, biến thành màu đen, tại sao ta không nhân cơ hội này luyện chế thêm vài món thần khí. Trương Tinh Phong cười, nụ cười rất đắc ý, hắn cũng không biết thần khí chi kiếp rốt cuộc như thế nào, nhưng nhất định là tương đối lợi hại. Nếu như nơi này đã không có thần khí chi kiếp, vậy còn không nhân cơ hội luyện chế thêm vài món sao? Có điều trước khi luyện chế thần khí, trước tiên cần phải thu hồi xích thuần đan chân quý. Trương Tinh Phong tâm ý vừa động, a khí lập tức mở nắp đỉnh ra. Hắn vội vàng bố trí cấm chế. Lần trước khi luyện chế tử nguyên đan đã bắn ra giống như đạn pháo. Có điều cấm chế này của Trương Tinh Phong lại không hề có chút tác dụng nào. Chủ nhân, hắc hắc, a khí vừa rồi đã trói buộc tất cả tiên đan này, bọn chúng muốn chạy cũng chạy không thoát. A khí đắc ý biểu diễn năng lực của mình với Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong mỉm cười, lập tức sửa giọng nói. A khí, sau này đừng gọi ta là chủ nhân nữa, gọi là đại ca đi. A khí nói giống như không hề có cảm giác. Được rồi, đại ca, à cứ gọi là đại ca. Đại ca, cái xích thuần đan này tổng cộng có hơn 3.700 viên. Trong đó tam phẩm xích thuần đan có 3.110 viên, nhị phẩm xích thuần đan có 531 viên, còn nhất phẩm xích thuần đan là 108 viên. Trương Tinh Phong chợt cười lên, ha ha ha ha, không tệ, không tệ. Dựa theo chú tiên quyết ghi lại, tỷ lệ nguyên liệu mà ta sử dụng vốn tưởng rằng được 2.000 viên đã là tốt lắm rồi, không ngờ lại có nhiều đến như vậy. Trương Tinh Phong lập tức lấy ra ba chiếc bình ngọc bỏ xích thuần đan phân biệt theo phẩm chất vào bên trong. Bây giờ đã đến lúc luyện chế thần khí. Có điều nên luyện chế thần khí gì cho tốt đây? Thần thức của Trương Tinh Phong tiến vào bên trong thiên vũ, đảo qua các loại nguyên liệu thần khí. Đột nhiên Trương Tinh Phong nhìn thấy kiên dục tinh bổng lần trước lấy được tại ma vực thú cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiên dục tinh bổng bản thân đã tiếp cận với thần khí, luyện chế thần khí tuyệt đối là dễ dàng nhất cũng thích hợp với người lần đầu tiên luyện chế thần khí không có kinh nghiệm gì như hắn. Có điều kiên dục tinh bổng này thật sự là hơi to một chút nên luyện chế cái gì cho tốt đây? Đột nhiên ánh mắt của Trương Tinh Phong chợt sáng lên, trong lòng đã có một ý tưởng. Hắn lập tức bắt đầu kích động, nếu như phương pháp này có thể thực hiện, lực công kích của hắn sẽ gia tăng gấp bội. Kiệt sát đao trận, đây chính là ý tưởng của Trương Tinh Phong. Công kích mạnh nhất của Trương Tinh Phong hiện tại không nghi ngờ gì chính là dựa vào phá không, sau đó sử dụng. Hỏa cực bắt đầu, mà, hỏa cực bắt đầu, lại dựa vào, bát bộ thiên long, ý tưởng của Trương Tinh Phong bây giờ chính là luyện chế 7 thanh tiệt sát đao phù hợp với tiệt sát đao quyết. Thanh thứ 8 cuối cùng đương nhiên không cần phải luyện chế, nhô kim chỉ cần biến ảo một chút là được. Lúc trước Trương Tinh Phong chỉ có thực lực đại la kim tiên, hắn dựa vào bát bộ thiên long vận chuyển. Hỏa cực bắt đầu, đã có thể giết chết ly dực, hiện tại công lực của hắn đã tăng lên rất nhiều, nếu như lại sử dụng. Hỏa cực bắt đầu, hơn nữa mỗi phân thân đều sử dụng thần khí, vậy thì uy lực tuyệt đối phải gia tăng gấp vài lần. Cộng thêm phụ trợ của đỉnh cấp thần khí, phá không uy lực cường đại, Trương Tinh Phong chỉ nghĩ đến thôi đã kích động đến run lên. Nếu như thật sự thành công tiên đế thì không dám nói, nhưng hắn tin tưởng tiên quân tuyệt đối không thể thoát khỏi lòng bàn tay mình. Luyện chế tiệt sát đao, Trương Tinh Phong đã có quyết định, hắn lập tức nhắm hai mắt lại, trong đầu bắt đầu mô phỏng tiệt sát đao quyết tìm kiếm hình dáng tiệt sát đao phù hợp nhất với tiệt sát đao quyết. Ba ngày trôi qua, trong ba ngày này, Trương Tinh Phong vẫn ngồi yên bất động, trong đầu không ngừng mô phỏng biến ảo. Tâm thần của hắn tiêu hao rất lớn, so với chiến đấu 10 trận cùng với ly dực còn mệt hơn. Trương Tinh Phong khóe miệng nở một nụ cười hài lòng, trong lòng hắn cuối cùng đã xuất hiện hình dạng một thanh đao. Lưỡi đao sắc bén như trước, nhưng chỗ quái dị nhất lại là sống đao. Trên sống đao xuất hiện những hoa văn quái dị, đương nhiên không phải là để cho đẹp mắt, chính những hoa văn này đã hao tốn mất 3 ngày của hắn. Hoa văn quái dị, nhưng chỉ cần thực chiến là có thể hoàn toàn phát huy uy lực kinh khủng của phá không? Đúng vậy, phá không? Hoa văn này chính là do Trương Tinh Phong dựa theo lực xoáy tròn cường đại của Thiên Diễm Thì Phong, cùng với hoa văn hình thành trên nhu kim chiến giáp dưới lực xoáy cuối cùng có thể khiến cho Thiên Diễm Thì Phong xuyên qua, không có một chút ma sát nào. Có điều, xuyên qua không gian so với xuyên qua Thiên Diễm Thì Phong, thì khó hơn nhiều, may mắn là Trương Tinh Phong đã có kinh nghiệm nhiều lần phá vỡ không gian, hắn không ngừng nhớ lại cảm giác trong nháy mắt khi phá vỡ không gian cuối cùng cũng có lĩnh ngộ. Hao phí mất 3 ngày, hắn rốt cuộc cũng nghĩ ra hình dáng của tiệt sát đao. Trương Tinh Phong cũng không vội vàng luyện chế, lập tức ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Tinh thần của hắn tiêu hao thật sự quá lớn, lúc này căn bản không thích hợp luyện chế. Một tháng trôi qua, Trương Tinh Phong phải mất một tháng mới hoàn toàn khôi phục lại tinh thần. Ồ, không tệ, không ngờ tâm thần của ta ngược lại càng mạnh thêm, thậm chí ngay cả phạm vi quan sát của thần thức cũng gia tăng gấp đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tệ, không tệ. Sau này không có việc gì thì cứ tiêu hao tinh thần, như vậy tốc độ tu luyện sẽ rất nhanh. Đột nhiên Trương Tinh Phong ngẩn ra. Hắn nhớ lại lúc hoàn toàn tiêu hao tinh thần, cảm giác vô cùng mệt mỏi, sự mệt mỏi phát ra từ tận đáy lòng, lập tức lắc lắc đầu. Hắn không thích loại cảm giác mệt mỏi này, phi thường không thích, cho nên phương pháp tu luyện tiêu hao hoàn toàn tinh thần sau này hắn cũng không có ý định thử qua. Khí đỉnh trôi nổi trước mắt Trương Tinh Phong. Nhanh lên, đại ca. Mau bỏ thanh kiên dục chi tinh đó vào. Ý tưởng của đại ca vừa rồi ta đều hiểu được, nhưng cây bổng này không đủ để luyện chế ra 7 thanh tiệt sát đao, nhiều nhất chỉ có thể luyện chế 5 thanh mà thôi. A Khí nói với Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong vừa nghe liền ngẩn ra, cẩn thận quan sát kiên dục tinh bổng, lại nghĩ đến hình dạng của tiệt sát đao trong lòng. Quả nhiên, kiên dục tinh bổng này chỉ có thể tạo ra 5 thanh. Phải làm thế nào đây? 7 thanh tiệt sát đao, lại dựa vào nhu kim, bát bộ thiên long, xuất ra, dựa theo. Thất tinh bắt đầu trận lập tức hình thành, hỏa cực bắt đầu, có phá không phụ trợ uy lực của nó ai có thể chống lại. Có điều hiện tại chỉ có thể luyện ra được 5 thanh, điều này khiến cho Trương Tinh Phong cũng chỉ đành chấp nhận. Quên đi, trước tiên luyện chế 5 thanh đã, 2 thanh khác chờ sau này siêu tầm đủ kiên dục chi tinh rồi hãy nói. Trương Tinh Phong đành phải quyết định như vậy. Trương Tinh Phong tập trung tinh thần, lập tức đánh ra 15 thủ ấn quyết. Kiên dục tinh bổng liền bay vào bên trong khí đỉnh. Thanh âm reo hò của A Khí chợt vang lên, tuyệt quá, đại ca, nhanh lên, huyễn tật thiên hỏa mau lên. Trương Tinh Phong nhất thời cảm giác được có chỗ không giống như thường ngày luyện chế tiên khí, hiện tại đã có thêm tên tiểu gia hỏa A Khí này. Trương Tinh Phong tâm ý vừa động, huyễn tật thiên hỏa bên ngoài thiên hỏa kình giáp liền bay đến. Huyễn tật thiên hỏa lập tức hoàn toàn bao phủ lấy khí đỉnh. A Khí sảng khoái reo lên. A, đại ca, lửa này thật là thoải mái, quá thoải mái, nếu nhiệt độ cao thêm một chút thì càng tốt. Có điều như thế này cũng không tệ lắm, đại ca thêm một chút huyễn tật thiên hỏa còn thiếu một chút. Trương Tinh Phong liền thêm vào một ít huyễn tật thiên hỏa. A Khí lúc này mới hài lòng, vậy được rồi, bây giờ mới xem như tạm đủ. Trương Tinh Phong trong lòng hiểu rõ, luyện chế thần khí, tiên khí và tiên đan các loại nhất định phải khống chế lửa thật tốt. Trước kia hắn chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm và cảm giác. Nhưng hiện tại đã có A Khí, lửa không đủ hắn sẽ nhắc nhở ngươi, lửa quá nhiều hắn cũng sẽ nhắc nhở ngươi, không trách được. Chú thần chân giải, lại ghi chép sơ sài như vậy. Chú thần chân giải, và, chú tiên quyết, không có biến hóa gì lớn, thủ ấn quyết dùng để mở khí đỉnh và thủ ấn quyết khi phong đỉnh cũng không có biến hóa, nhưng 90 thủ ấn quyết khác lại có biến hóa rất lớn. Độ khó của 90 thủ ấn quyết lúc trước so với thủ ấn quyết luyện chế thần khí hiện tại giống như chênh lệch giữa tiên khí và thần khí. Đại ca, 72 đại chú thần thủ ấn quyết, đại ca nên chuẩn bị một viên tam phẩm xích huyền đan, nói không chừng công lực của đại ca không đủ để thi triển. A Khí lên tiếng nhắc nhở, Trương Tinh Phong gật đầu, hắn đã ngậm xích huyền đan vào trong miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu khi nhìn thấy 90 đại chú thần thủ ấn quyết phía sau trên chú thần chân giải, hắn trong lòng không hề nắm chắc. Thật sự rất là phức tạp, hơn nữa cũng tiêu hao cũng quá nhiều công lực. Bát bộ thiên long, Trương Tinh Phong sắc mặt nghiêm túc, 8 thân ảnh của hắn trong nháy mắt xuất hiện tại 8 phương vị chung quanh khí đỉnh, mỗi một thân ảnh đồng thời đánh ra 9 đại thủ ấn quyết. Khi sắc mặt của bổn tôn trở nên trắng bệch, hắn lập tức nuốt xích huyền đan, sắc mặt mới khôi phục hồng hào. Đại ca cứ yên tâm mà chờ đi, bây giờ là chuyện của ta. A Khí cười lớn, bắt đầu chơi đùa bên trong khí đỉnh. Cũng không biết đã qua bao lâu, Trương Tinh Phong chợt mở mắt, lập tức phát ra 18 chú thần thủ ấn quyết. Tiếng cười của A Khí chợt vang lên, hắc hắc, đại ca, không phụ sự mong đợi của mọi người, đã thành công rồi. Đột nhiên một tiếng đao ngâm vang lên, nắp khí đỉnh tự động sốc lên. A Khí kêu lên, a, nếu không mở, mấy tên gia hỏa kia sẽ đâm cho ta thủng mấy lỗ mất. Thật là quá thô lỗ, quá thô lỗ. 5 thanh tiệt sát đao phóng lên cao, những hoa văn trên sống đao chợt lóe sáng, không gian đột nhiên vỡ vụn. 5 thanh tiệt sát đao khi bay lên không ngờ lại phá vỡ cả không gian. Trương Tinh Phong vung tay một cái, 5 thanh tiệt sát đao lập tức bay về phía hắn. Đao bay đến đâu, không gian ở đó liền sinh ra những vết nứt. Trương Tinh Phong nở một nụ cười hưng phấn, trầm giọng quát lên. Tiệt sát vừa xuất, ai dám tranh phong, cách Trương.